Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 367. Phụt, đang bị dục vọng chiếm hữu. Kiều Minh Húc nghe thấy câu thoại hài hước của cô thì bật cười. Anh trả lời, muốn tiền, em có cho tôi tiền được không? Đờ, vô liêm sỉ. Đừng giả bộ nghe không hiểu tiếng người. Cô đang hỏi mi. Mi muốn chết hay là giao hết tiền ra đây? Tôi chết rồi. Tiền của tôi không phải đều là của em sao? Vậy thì mi chết đi. Mạch Tiểu Miên nói xong. Cũng giả bộ giơ cùi chỏ đánh nhẹ vào gáy anh. Cơ thể Kiều Minh Húc đột nhiên mềm nhũ. Hai mắt nhắm lại. Không thấy nhúc nhích. Được rồi. Không đùa nữa. Chúng ta thi đấu tiếp đi. Mạch Tiểu Miên buông Kiều Minh Húc ra. Ai ngờ Kiều Minh Húc vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng nổi trên mặt nước như một cái xác. Này, đừng giả chết nữa. Mạch Tiểu Miên đẩy anh. Nhưng anh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Tim cô lại trùng xuống một lần nữa. Cô đưa tay thăm dò tim anh. Nhưng vì đang ở trong nước nên sờ không ra. Này, Kiều Minh Húc, đừng làm tôi sợ. Cô đẩy Kiều Minh Húc. Hét lên, nếu anh còn tiếp tục giả chết, tôi sẽ dùng dao mổ anh ra. Được rồi, em đúng là độc ác. Kiều Minh Húc mở mắt, liếc cô một cái, đứng thẳng trong nước, cười nói. Xem ra giả chết trước mặt bác sĩ pháp y đúng là không khả thi. Không cẩn thận sẽ bị giải phẫu như chơi. Hừ, Kiều Minh Húc, anh có biết xấu hổ không? Đã là người trưởng thành rồi còn muốn giả chết hù tôi. Nhìn thấy anh giả vờ, lòng Mạch Tiểu Miên nhẹ nhõm hẳn ra, trợn mắt nói, đã đủ nhàm chán lắm rồi, tôi đây là phối hợp nhàm chán với em. Kiều Minh Húc cười nhạt nhìn cô, đột nhiên hỏi, lỡ như tôi chết rồi, em sẽ làm sao? Nếu như anh không muốn để tài sản rơi vào tay tôi hết thì anh cứ sống cho tốt đi. Tôi không muốn nghe đến chữ chết này. Mạch Tiểu Miên nói xong, vụt một tiếng, lặn xuống mặt nước, nín thở dưới nước không lên. Bởi vì cô lại nhớ đến lời nguyền rủa của mình với Trình Đông Thành. Vì vậy dù cho có thế nào, cô cũng không muốn phạm phải sai lầm lần thứ hai. Kiều Minh Húc lặng lẽ nhìn cô đang nín thở dưới nước. Chắc là cũng đoán được lúc này cô đang nghĩ gì. Đột nhiên mặt nước nổi dậy một đợt sóng lớn. Chỉ thấy cô như một người không biết bơi. Không ngừng lặn ngụp đạp nước dưới nước. Anh cứ nghĩ cô cố ý đùa. Cũng không quan tâm đến cô. Tiếp tục nhìn cô đang đạp nước. Cách chương.